để anh bước vào thế giới trong em. Chương 57, Âu Phục, Góc Truyện Audio.com, Edit, TH, 2 tuần sau, The Soldier được lên sóng. Vì hiện giờ Cố Vân Thanh đang cực kỳ hot, rất nhiều cư dân mạng đều biết qua về cô. Biết cô tham gia đóng một bộ phim truyền hình đề tài quân sự, bây giờ nó được lên sóng, vì vậy không ít người nhàn rỗi tiện tay ấn mở bộ phim này. Dù sao rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, kể cả bộ phim trẻ con, nội dung phim có phóng đại. Nhưng nhan sắc của Lục Lộ và Sen vẫn cực kỳ vượt trội, coi như bọn họ xem cổ vũ vậy. Đây là suy nghĩ của rất nhiều người trước khi ấn mở video, nhưng đến khi bọn họ xem được nửa tập bỗng trở nên hứng thú. Ha ha ha ha, ôi cái tên nhà giàu này tội ghê, bị chính ba già nhà mình lừa đến quân đội. Tôi linh cảm, nam chính sắp tàn đời rồi. Tuyệt lắm, này tuyệt đối là con ruột chạy không thoát mà. Nhìn nam chính vẻ mặt ngơ ngác, tôi bỗng lại thấy đau lòng là sao? Tôi cảm thấy có khả năng, ông xã của tôi lại thêm một người nữa. Lầu trên tém lại đi, người ta có bà xã rồi, bà xã nhà người ta sắp lên sân khấu. Ngay lúc mọi người còn đang thắc mắc sao bộ phim này lại có sinh vật như vợ được, không phải bộ phim này chỉ về đề tài quân sự, không vướng víu gì đến tình yêu thôi sao? Sao lại đào đâu ra bà xã? Nhưng ngay sau khi bắt đầu tập 2, một con chó Berger xuất hiện. Ngay sau đó hàng loạt bình luận spam mũi tên khắp màn hình, mọi người xem tôi nói đây là vợ nam chính, mấy người thấy có vấn đề gì không? A ha ha ha, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Thánh ghép cặp tôi phục rồi, quả nhiên mỗi một dân mạng đều có tài. Mấy người đừng spam comment nữa, ảnh hưởng đến việc tôi mê đắm chó. Đầu tiên màn hình im ắng, giây tiếp theo ào ào bùng nổ mãnh liệt khắp màn hình chỉ có ba chữ say mê chó. Tất cả người xem đều vui vẻ cười đùa, từng cái bình luận thảo luận tình tiết trong phim không ngừng. Chẳng hạn khi nam chính vừa vào quân đội còn chưa quen nên gây ra chuyện để người khác cười chê. Hoặc như trong quân đội huấn luyện rất nghiêm khắc đến tận khi con chó lưng đen ấy đẩy nam chính ra và nhảy lên giường anh. Bình luận trên màn hình bỗng thưa thớt chỉ còn lại 5-6 người lên tiếng. Đến lúc xem tới đoạn Berger nhảy lên giường, không ngừng lật tung chăn của nam chính, mấy người kia cũng im hơi lặng tiếng. Đột nhiên, một bình luận mới hiện lên, khiến mọi người bật khóc. Chủ nhân của tôi đâu, mấy người có thấy anh ấy không? Dưới cái bình luận ấy vừa vặn đến cảnh Berger mang đôi mắt màu nâu sẫm trong veo. Trong đáy mắt không hề có ngạc nhiên và vui mừng, chỉ hơi ngỡ ngàng, còn cả sự hoài nghi nồng đậm. Vì sao một người lớn như vậy, sau khi đi làm nhiệm vụ xong chẳng nói chẳng rằng đã không thấy tăm hơi đâu? Mãi đến khi còn 5 phút nữa kết thúc tập 2, bình luận trên màn hình vẫn thưa thớt. Lúc này có người dè dặt cất lời, ở đây có mình tôi thôi sao? Vừa dứt câu chớp mắt lại spam bình luận tốc độ tăng cao và con số đáng kinh ngạc khiến người ta nhìn mà nghẹn họng chân chối. Không đâu, vừa mới tìm khăn lau nước mắt, ông trời ơi giết tôi đi, ai có thể nói cho tôi biết không, sao tập 2 lại cướp đi nước mắt khán giả là thế nào? Nam, 25 tuổi, tính tình cứng rắn, không hút thuốc lá, không uống rượu bia. Tôi tới đây không phải khoe mình rồi kiếm bạn gái, tôi chỉ muốn nói một câu thôi. Tình cảnh một người đàn ông cứng nhắc như tôi ôm máy tính bảng khóc lóc thật sự đáng xấu hổ. Tôi vốn đang xem với mẹ, bây giờ hai chúng tôi đều đang. Góc Truyện Audio.com, chùi nước mắt nước mũi. Bố tôi tỉnh giấc thấy vậy, suýt chút nữa tưởng trong nhà có chuyện gì xảy ra. Ôi chó con à, con mau xà vào lòng mẹ, mẹ cực kỳ thương con. Cứ vậy, sau khi kết thúc hai tập phim, mọi người mới bất ngờ nhận ra thời gian đã trôi lâu lắm rồi. Bộ phim này mỗi tối bắt đầu chiếu tập mới lúc 10 giờ, mỗi tập 45 phút hơn nữa còn có quảng cáo, xong hai tập đã gần 12 giờ. Rất nhiều người nghĩ chỉ xem mỗi đoạn đầu, liếm xong nhan sắc của Trình Dịch rồi đi ngủ, dù sao phần lớn người xem hôm sau còn phải đi làm. Không ngờ vừa xem đã mất tiếng rưỡi, hoàn toàn không cưỡng lại được. Nhớ lại ánh mắt ấy của Berger, mặc dù đang nằm trên giường, trong lòng mỗi người vẫn khó tránh khỏi buồn bã. Nếu tập sau mà Berger không có kết đẹp thì đạo diễn và biên kịch kia chờ ăn dao đi. Tất cả mọi người ngầm thề trong đêm, vì chiếu trên TV và trên mạng không giống nhau, chiếu truyền hình trên TV nhiều hơn trên mạng một tập. Cứ như vậy, ngày hôm sau khi The Soldier phát sóng, rating trực tiếp tăng đến con số 1. Hơn nữa còn đang có xu thế không ngừng gia tăng. Nhà đài tỉnh hát thấy tình hình này, nhanh chóng điều chỉnh, sửa lại thời gian chiếu giữa một bộ The Soldier không danh tiếng với một bộ phim thanh xuân. Đến lúc này, The Soldier vốn là đề tài quân sự ít người xem bỗng nhanh chóng nổi khắp mạng, đóng chiếm vô số chủ đề trên top hot search. Ngay cả những vụ scandal bê bối của đám diễn viên hạng A hạng B cũng không áp xuống nổi. Ban đầu nhiều người xem chỉ vì Lục Lộ, nhưng càng về sau, họ càng bị đề tài về quân đội này thu hút. Kỷ luật nghiêm minh, tình đồng chí thắm thiết, mồ hôi rơi như mưa trên sân huấn luyện, lúc làm nhiệm vụ ý chí hừng hực. Tất cả tạo nên một khúc hào hùng, đầy ý chí kiên cường và bất khuất. Hồi còn niên thiếu, gần như ai cũng từng nảy sinh cảm xúc hoặc ít hoặc nhiều muốn trở thành người lính. Qua tuổi dậy thì cảm xúc này cũng dần phai nhạt theo năm tháng. Chỉ còn lại vô số những vấn đề về cuộc sống quay quanh khiến con người ta mệt mỏi gánh vác. Những mộng tưởng ngày đó cũng biến thành tiếc nuối. Và hiện giờ, bộ phim này lại làm khơi dậy giấc mộng làm chiến sĩ thở ban đầu của họ. Khiến họ nhiệt huyết sôi trào không cưỡng lại được. Tuy rằng đã hết tuổi, thể trạng sức khỏe cũng không đạt yêu cầu, nhưng nghĩ lại vẫn có thể. Vì những cảnh quay trong phim rất cầu kỳ và tinh tế. Không ít người xem tinh ý nhìn cái là biết quay phim thật trong quân đội, khác hoàn toàn so với những bộ phim dùng diễn viên quần chúng và kỹ xảo thay thế. Vậy nên các nhà phê bình điện ảnh cũng có đánh giá cao hơn về bộ phim truyền hình này. Hơn nữa, dưới cái nhìn bắt bẻ của giới phê bình điện ảnh, kỹ thuật diễn xuất của Trình Dịch có thể nói là đáng thưởng thức. Khả năng diễn xuất của anh hoàn toàn không bị vẻ ngoài của mình lấn át. Vậy nên cho dù phía dưới có vô vàn những cô gái muốn xin quỳ và liếm màn hình, không một ai nói Trình Dịch là bình hoa di động. Diễn viên mới này quả là tài giỏi. Cứ như vậy, top 10 hot search trên Weibo, Trình Dịch chiếm được một vị trí, đoàn phim The Soldier chiếm một phần, còn cái khác. Bị Cố Vân Thanh nắm giữ. Thăng thân ái, hôm nay mọi người có spam về Badger không? Thăng, cái tiêu đề này lập tức được chia sẻ lại kéo theo việc giá của một con Badger tăng vọt. Từ lúc Cố Vân Thanh bỗng bất ngờ nổi tiếng đến nay, giá Badger đã gần 1.000 tệ, giống với lúc mà lũ Husky. Gocchuyenaudio.com đang thành trào lưu, nhưng không biết từ khi nào, nhiều người lựa chọn nhận nuôi thay vì mua chúng. Điều này đã khiến phần lớn động vật nhỏ được nhận nuôi và có một tổ ấm êm ái. Cũng do đại đa số được phổ cập kiến thức về cứu trợ và nhận nuôi động vật hoang. Nói tóm lại, Trình Dịch mở Weibo, phía dưới hiện giờ gần như là nơi bình yên nhất giới giải trí, những anti-fan cơ bản không thể ngóc đầu dậy nổi. Tuy không phải không có người nói anh lăng xê, nhưng đều bị chửi lại. Fan chẳng hề lãng phí đầu óc của mình, bằng một câu trực tiếp khiến người ta á khẩu, không đáp lại được. Lăng xê, bạn đã gặp minh tinh nào mà điều khiển chó nhà mình theo ý muốn của mình chưa? Sau khi Cố Vân Thanh thấy câu này, cực kỳ ngượng ngùng gãi tai. Hình như Sen đúng là không thể kiểm soát cô. Trình Dịch khỏi bệnh và xuất viện trước khi The Soldier lên sóng truyền hình một tuần, sau đó anh phải bảo vệ chó nhà mình một tấc không rời. Đồ ăn vặt mà chó ta nhận được càng ngày càng nhiều hơn, không biết là nó lấy từ đâu. Dù gì chỉ cần anh ăn xong cái cũ, cái mới lại xuất hiện cạnh anh. Quách Bác Viễn nhìn tâm tình xếp dạo này tê tắn khác thường, không khỏi tấm tắc lấy làm lạ. Cảm giác có cho ta ở đây, bệnh dạ dày của sếp không bao giờ tái phát. Vì đoàn phim lần nữa được tăng vốn đầu tư, mỗi lần đạo diễn nhìn Trình Dịch càng nhìn càng cảm thấy anh như cái cây rụng tiền. Tuy không rõ lai lịch của Trình Dịch nhưng đối xử cẩn thận vẫn hơn. Cứ vậy, cường độ quay của Trình Dịch cũng giảm đi không ít, ít nhất không cần phải ở đoàn làm phim không phân biệt cả ngày lẫn đêm. Đối với việc này, Trình Dịch cũng không từ chối, chỉ ngấm ngầm nhận. Hàn Phong thấy thái độ của đạo diễn thay đổi, tuy anh ta khó tránh có chút bất bình nhưng cũng không cảm thấy gì. Giới giải trí chính là như vậy, nói công bằng là công bằng, chỉ cần kỹ thuật diễn xuất tốt vẫn có cơ hội vùng dậy. Nói không công bằng là không công bằng, người có bối cảnh luôn được hưởng đặc quyền. Hàn Phong trong giới lâu như vậy, đã sớm nhận ra được. Lúc trước, Trình Dịch không gây bất lợi gì với anh ta cũng đồng ý duy trì mối quan hệ tốt đẹp. Lúc trước Trịnh Thần bị phong sát chính là sức mạnh của đồng tiền, và cả Trần Chính Tân. Cùng là nhân vật trong The Soldier, đất diễn của anh ta tuy không quá nhiều, nhưng tuyệt đối có thể lấy được sự đồng cảm của người xem. Nhưng sau khi The Soldier phát sóng, không những không tạo nên làn sóng. Thậm chí ngay cả bài báo, cũng chẳng mấy ai đề cập tới. Thế nên, tên diễn viên Trình Dịch này, tuyệt đối không đơn giản. Nghĩ đến đây, Hàn Phong nhướng mày, đến cạnh Trình Dịch. Nghe nói cậu đóng vai chính trong The Soldier đang rất hot, chúc mừng nha. Hàn Phong vừa cười vừa nói. Cảm giác trong đáy mắt đối phương ánh lên sự chân thành, Trình Dịch cũng đáp lại bằng vẻ mặt tương tự cảm ơn. Nhưng cậu là người mới vào nghề, còn nhiều điều chưa biết, không biết cậu có hứng thú nghe tôi nói qua không? Hàn Phong hỏi, chia sẻ một ít kinh nghiệm của mình, anh ta cũng không tổn hại gì. Trình Dịch không ngần ngại nói. Xin rửa tai lắng nghe, thái độ không tồi, vừa nghĩ Hàn Phong vừa nói. Ngay khi Trình Dịch đang muốn thăm dò, ngoài đoàn làm phim có một cô gái trẻ bước đến. Trợ lý của Hoắc Thanh, cô ấy tới đây làm gì? nhớ tới mấy ngày trước Hoắc Thanh cũng xuất viện, Trình Dịch thoáng giấu đi cảm xúc trong đáy. Góc truyện audio.com, mát, đầu tiên cô trợ lý chào hỏi Trình Dịch, sau đó đặt túi giấy trong tay tới trước mặt Cố Vân Thanh đang lười biếng nằm phơi nắng. Gâu, cho tôi à? Cố Vân Thanh nghiêng đầu nhìn cô ấy. Cô trợ lý mỉm cười, không hề giống với người chân tay luống cuống lúc trước khi Hoắc Thanh rơi xuống nơi, thoạt nhìn trông là người rất đĩnh đạc. Chị Hoắc cho cưng, nói xong, cô ấy xoa đầu Cố Vân Thanh và đi mất. Hàn Phong không vì bị xen ngang mà nổi giận, anh ta tò mò nhìn túi giấy kia. Đợi khi Trình Dịch mở ra, anh ta thấy ngay bên trong là thứ gì? Một bộ Âu phục nhỏ. Hàn Phong cứng họng, kích cỡ này, hình như không giống cho người mặc. Hàn Phong lưỡng lự nhìn về phía Cố Vân Thanh. Cố Vân Thanh thấy thế, vô tội nhìn lại Hàn Phong. Gâu, đừng nhìn tôi không biết nó có ý gì đâu. Kéo xuống dưới một chút, Trình Dịch nắm lấy chiếc nơ đỏ xíu màu đỏ trên mặt nó, thậm chí còn được khảm đá quý nhỏ, nhìn trông hết sức khéo léo và tinh xảo. Lại ngừng một chút, anh bỏ lại hai món đồ này vào trong túi giấy rồi đưa cho. Quách Bác Viễn, đồ này có giá trị, anh quay về khách sạn trả lại người ta đi. Gạch nối, vẫn cảm ơn chị đẹp Linh đã giúp em mấy chỗ trong chương này giấu bé 333 cách chương.